Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, hết thảy một gạch quật ngã. Tiểu Hoa lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đặc lập độc hành mập chó. Này toàn thân thịt mỡ đang rung động ở giữa. Tựa hồ cũng là có thể nghe được thịt cùng thịt va chạm thời điểm phát tán chi xuất ra thanh âm. Mà lại, thân thể vì một con chó. Đi lại là bước chân mèo. Chó này có phải bị bệnh hay không? Tiểu Hoa Tam Hoa mắt rắn một trận xoay tròn. Nhìn tinh mang rạng rỡ. Nhưng là bất kể như thế nào. Tiểu Hoa đối với con chó này uy thế vẫn là tán đồng. Con chó kia cho nàng có một loại cảm giác cấp bách. Đây chính là không bình thường, thật không thể tin sự tình. Phải biết, Tiểu Hoa thế nhưng là thất thải phệ thiên mãng a, viễn cổ thần thú. Tuy nhiên bây giờ chỉ là còn nhỏ, nhưng là truyền thừa như trước đang, nhãn giới như trước đang, thực lực phi thường cường đại. Giống nàng loại này đỉnh phong thần thú, làm sao lại bị một con chó bị dọa cho phát sợ đâu. Cho nên nói, có thể làm cho nàng cảm thấy gấp gáp. Nói rõ con chó này tuyệt đối bất phàm. Bộ Phương xoa xoa Tiểu Hoa đầu, nhượng cái sau càng thêm mộng bức. Con chó này cũng là Bộ Phương nói tới lười chó a. Tiểu Nha thật cao hứng, tại nguyên chỗ nhảy cẫng hoan hô. Tuy nhiên cẩu gia nhìn dữ dằn, nhưng là Tiểu Nha vẫn là thật thích ở tại cẩu gia bên người. Tại Vân Lam trong nhà hàng, Tiểu Nha cùng cẩu gia quan hệ cũng là không tệ đây. Nàng ngẫu nhiên sẽ còn chạy đến cẩu gia bên người, vụng trộm nắm chặt một chút cẩu gia lông chó. Mặc dù không có thu hạ đến, nhưng là Tiểu Nha đầu vẫn là hội cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ nhìn thấy toàn thân thịt mỡ loạn chiến cẩu gia, Tiểu Nha tốt hưng phấn. Tiểu Hắc cố lên, nhất trảo tử chụp chết cái này khi dễ đại ca ca đại khối đầu. Tiểu Nha siết quả đấm, thẳng lấy thân thể hô. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Này bó đeo băng tay thì là duỗi ra, vỗ vỗ Tiểu Nha đầu. Hai tiểu gia hỏa này a. Tiểu U thân hình tung bay mà đến, chậm rãi rơi vào Bộ Phương bên người. Thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp thẳng tắp mà tràn ngập mị hoặc. Nàng mang trên mặt mấy phần lạnh lùng, vừa mới rơi xuống Bộ Phương bên người. Tiểu U con mắt chính là nhíu lại, nhìn này Tiểu Hoa liếc một chút. Cái Tiểu Nha đầu này thế mà nhượng Tiểu U cảm thấy có mấy phần cảm giác nguy cơ. Tiểu Hoa cũng là lệch ra cái đầu nhìn lấy Tiểu U. Hai người ánh mắt ở trong hư không va chạm, tựa hồ có điện hoa lấp lóe. Tam Hoa mắt rắn một trận xoay tròn, tựa hồ có tinh ánh sáng hoa bắn ra. Không có sao chứ, Tiểu U nhìn Tiểu Hoa liếc một chút, về sau chính là nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân, dùng cao lãnh ngữ điệu hỏi. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn Tiểu U liếc một chút, gật gật đầu, không có việc gì. Về sau chính là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, hai người cũng không nói gì, cùng là ngẩng đầu nhìn về phía hư giữa không trung, một bên ngáp, một bên nâng lên tay chó Tiểu Hắc. Cự nhân gào thét, trên thân bắp thịt chống động, tựa hồ tại nhúc nhích một phen. Này bắp thịt dưới đáy màu sắc rực rỡ huyết quan nâng lên, có khủng bố năng lượng ở trong đó lưu truyền. Sở Trường Sinh thân thể khẽ run lên, đôi mắt co rụt lại. Cái này Hắc cẩu, thế mà không e ngại người khổng lồ này khí thế. Lúc trước coi là con chó này chụp chết ngày đó Tuyền Thánh Địa đại năng cường giả chỉ là vận khí. Hiện tại xem ra, cái này Hắc cẩu tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong thêm thâm bất khả trắc. Hắn tựa hồ vẫn luôn có chút đánh giá sai Bộ Phương thực lực. Ầm ầm, toàn bộ thiên khung chi thượng đều là uy áp tràn ngập mà lên. Hư giữa không trung năng lượng hội tụ, theo này Tiểu Hắc nhất trảo giơ lên, phảng phất khí lãng đều là tùy phong xoay tròn, hóa thành toàn qua đồng dạng hướng phía người khổng lồ kia vỗ xuống. Cự nhân miệng há lão đại, trong đôi mắt có khủng bố đang lưu truyền. Hắn cần thao thiết chi tâm, bất kỳ ngăn trở nào hắn thu hoạch được thao thiết chi tâm người đều phải chết. Hắn hận a, hắn cùng thao thiết chi tâm dung hợp đến đều lập tức sẽ hoàn thành. Thế nhưng là nửa đường thế mà giết ra một cái Bộ Phương. đến muốn hấp thu bộ phương huyết nhục cùng sinh cơ để hoàn thành cùng tỉnh lại thao thiết chi tâm. Khiến cho thao thiết chi tâm cùng hắn triệt để dung hợp. Nhượng hắn thực hiện không chết bất hủ. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới. Thao thiết chi tâm lại bị tiểu tử kia cướp đi. Cho nên cự nhân hận a. Hắn nguyên là đã đáp ứng đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ thủ hộ lấy thao thiết chi tâm. Thế nhưng là hắn thụ không dụ hoặc. Đào chính mình trái tim. Muốn đem thao thiết chi tâm dung hợp. Hắn khiến cho thao thiết cốc ngày càng suy bại. Hắn khiến cho thao thiết cốc truyền thừa suýt nữa đoạn tuyệt. Hắn làm nhiều như vậy. Chính là vì chính mình bất hủ. Một khi hắn thành công. Hắn liền là có thể xuất thế. Một lần nữa chỉ huy thao thiết cốc đạp vào tiềm long đại lục đỉnh phong. Hắn hết thảy bàn tính đều là tính toán rất tốt. Thế nhưng là nghìn tính vạn tính. Lại là tính sai một cái nhân loại lại có thể từ trong tay hắn cướp đi thao thiết chi tâm. Thế mà lại không bị thao thiết chi tâm khủng bố hấp lực cho hút thành người khô. Hiện tại, trước mắt lại có một con chó muốn cản hắn đoạt lại thao thiết chi tâm. Đây là không thể tha thứ sự tình. Xoạt xoạt răng rác, cự nhân thét dài, thanh âm phóng tới cửu tiêu. Toàn bộ cung điện tựa hồ cũng là tại thời khắc này rung động động. Hắn trên cánh tay, bắp thịt cổ động, người sau đó phát sinh cự đại nhúc nhích. Sau một khắc giống như là có giáp xác hiển hiện, bao trùm ở cánh tay. Cánh tay kia cánh tay trở nên 10 phần thô to, mà lại dữ tợn vô cùng. Cự nhân ngưng tụ toàn thân sinh cơ hội tụ ra như thế nhất quyền. Mặc dù so với toàn thịnh thời kỳ, một quyền này yếu không biết bao nhiêu lần, nhưng là bây giờ cự nhân có thể làm đến như vậy đã không tệ. Một quyền này, hắn muốn tiêu diệt trước mắt cái này nhượng hắn cảm thấy không bình thường ngạo mạn một con chó. Chỉ là một con chó. Ép thành bã vụn đi. Toàn bộ hóa thành hắn chất dinh dưỡng đi. Giống, cự nhân gào thét. Toàn bộ không gian khí thế tựa hồ cũng là tại thời khắc này kiềm chế một điểm. Này đấm ra một quyền. Hư không đều là băng liệt giống như. Rất nhiều người đều là chấn động vô cùng. Thân hình rung động. Cự nhân một quyền này, đã có toàn thịnh thời kỳ mấy phần lĩnh, đã đạt tới nhóm lửa thần hỏa thần linh cảnh nhất kích chi uy. Một kích này, ở đây cơ hồ không ai có thể ngăn lại. Tử tôn không được, bích liên thiên không được, bạch sa cũng không có năng lực. Đương nhiên, cái kia trong tay mang theo một khối đen nhánh lạt điều minh vương không được rõ lắm. Người này cho tử tôn bọn người cảm giác thật sự là thâm bất khả trắc. Bích Liên Thiên kiều diễm sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên lạnh lùng. Sau một khắc, nàng tròng mắt hơi híp, thân thể chung quanh năng lượng liên hoa bỗng nhiên xoay tròn. Hướng phía này Minh Vương chính là ầm vang bắn tới. Minh Vương chính mang theo cục gạch lạt điều. Đối tử tôn mặt lại là vỗ xuống. Đánh tử tôn một mặt sinh không thể luyến. Bởi vì tử tôn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào tới. Tựa hồ cũng đỡ không nổi cái này một cục gạch. Ngay tại Minh Vương dự định một gạch quật ngã tử tôn thời điểm. Quanh thân đột nhiên vang vọng mà lên tiếng xé gió. Thanh âm này, nhượng hư không đều là rung động. Từng đóa liên hoa hiển hiện. Quanh quẩn tại Minh Vương ngươi A chung quanh. Phấn sắc cánh hoa phiêu đãng xuống. Minh Vương ngươi A nhất thời sững sờ. Giơ tay lên, một cánh hoa rơi trong tay hắn. Nhất thời giống như là băng lãnh nước chung chung mở. Tử tôn, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng. Thừa dịp người khổng lồ này lãng phí tất cả sinh cơ oanh ra cái này thần linh cảnh nhất quyền. Chúng ta tiếp xuống nhất định phải nhanh lên xuất thủ. Thừa dịp cự nhân không có khôi phục lại thời điểm. Đêm này thao thiết chi tâm cướp đến tay. Bích Liên Thiên chân đạp liên bóng. Ngưng trọng nói ra, tử tôn một mặt mộng bức. Lệ rơi đầy mặt. Hắn hiện tại thật rất muốn gào thét nói. Người mẹ nó con mắt nào nhìn đến lão tử tại vui sướng chơi đùa. Cục gạch này mẹ nó có độc a. Căn trốn không thoát. Ta giúp ngươi giải quyết ra hỏa này. Chúng ta đạt thành hợp tác. Ngươi không phải rất lợi hại cần cái này thao thiết chi tâm a. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Giành lại thao thiết chi tâm. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng một món nợ ân tình của ta chính là đã đủ. Bích Liên Thiên sợi tóc phiêu, đãng đứng lên, quấn quanh ở trên thân tơ lụa cũng là trôi nổi mà lên. đưa nàng này uyển chuyển thân thể cho hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tử Tôn đôi mắt tựa hồ là sáng lên, trong lòng có chút ý động. Tốt, bành, tốt cái gì tốt, ngươi cái này thanh niên, thế mà còn muốn phản kháng. Tử Tôn vừa mới nói xong một câu tốt, trước mắt chính là tối đen. Này mang theo mùi vị khác thường cục gạch chính là lại lần nữa nện xuống. Nện cả người hắn đều là lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Đặt mông ngồi trong hư không, lắc cái đầu, mộng bức vô cùng, có khoảnh khắc như thế. Hắn muốn khóc, làm càn, Bích Liên Thiên đôi mắt co rụt lại, tinh thần lực cuồn cuộn mà ra. Sau một khắc, này ôn nhu trôi nổi xuống vạn thiên liên diệp cánh hoa nhất thời biến làm từng thanh sắc. Bén phi đao giống như, xoát xoát xoát, vạn thiên cánh hoa phi tốc cắt chém mà đến. Nói cho xoay tròn, không khí tựa hồ cũng là bị cắt chém run rẩy vỡ vụn. Vù vù vang vọng, từng mảnh cánh hoa gào thét mà đến. Đem Minh Vương cả người đều là bao vây lại. Từng đóa năng lượng liên hoa trong hư không xoay tròn. Phóng xuất ra vô cùng tận cánh hoa. Bích Liên Thiên môi đỏ nhếch lên, treo mị hoặc ý cười. Tử Tôn, người ngược lại là càng ngày càng lui bước. Gia hỏa này yếu như vậy, người thế mà chơi lâu như vậy. Bích Liên Thiên dẫm tại liên bồng bên trên, nói ra. Tử Tôn vỗ vỗ sưng đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía Bích Liên Thiên. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, trở nên mười phần quái dị. Há hốc mồm, muốn nói điều gì, sau cùng lại là không có mở miệng. Bích Liên Thiên rất lợi hại hưng phấn. Nàng không nghĩ tới dễ dàng như vậy nàng liền phải tay. Cái kia đem Tử Tôn đánh đặt mông ngồi dưới đất đậu bỉ ra hòa. Nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Chẳng lẽ cái này Tử Tôn thật sự là có tiếng không có miếng? Xem ra thật cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút có phải hay không nên cùng cái này Tử Tôn hợp tác. Đối với Bích Liên Thiên mừng thầm, cơ hồ tất cả mọi người là quái dị nhìn lấy nàng. Hoặc là nói, nhìn về phía sau nàng. Ở nơi đó, một bóng người phù không mà đứng. Đây là một vị nam tử. Toàn bộ mái tóc trong gió phiêu tán. Một tay mang theo một khối đen nhánh cục gạch, trong đôi mắt tràn đầy u buồn chi sắc. Minh Vương ngươi a thở dài một hơi. Hiện tại thanh niên, vì cái gì đều như vậy ưa thích gây sự tình đâu? Hắn cùng nữ nhân này, ngày xưa không thù gần đây không oán. Nữ nhân này thế mà hạ sát thủ muốn giết hắn. Thực sự là, để cho người ta rất lợi hại yêu thương. Hiện tại thanh niên a, nghịch ngợm. Minh Vương ngươi a từ tốn nói. Bích Liên Thiên thân thể nhất thời cứng đờ, cả người có chút lộn xộn tại liên bồng loạn dẫm, đuổi vội vàng xoay người, chính là nhìn thấy này u buồn Minh Vương ngươi ha, ngươi a ánh mắt u buồn, cùng này Bích Liên Thiên ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Sau một khắc, bành, một cục gạch chính là quẳng xuống qua, nương theo lấy Bích Liên Thiên kêu thảm, tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng nhảy một cái. Tử Tôn nhìn khóe miệng đều là co lại. Trong lòng đều là vì Diêu Quang Thánh Địa cung chủ Bích Liên Thiên cảm thấy tâm nhét. Ầm ầm, nơi xa, người khổng lồ kia dày đặc giáp xác, mang theo đáng sợ uy năng nhất trưởng cùng này trong hư không nện bước bước chân mèo mập chó huy. Động mà ra khéo léo đẹp đẽ tay chó đụng vào nhau. Đó là một trận lớn nhỏ cách xa va chạm. Tất cả mọi người là không đành lòng nhìn thấy này máu chó đen tung tóe tại chỗ bộ dáng. Dù sao đây chính là cự nhân gần như thần linh cảnh nhất quyền. Hư không đều là kém chút bị oanh sập. Cơ hồ không ai cản nổi. Huống chi là một con chó. Tất cả mọi người là ngừng thở. Này Tử Vân Thánh Nữ càng là che miệng. Không đành lòng nhìn thấy này thê thảm một màn. Đối với này mập ục ục hắc cẩu, Tử Vân Thánh Nữ vẫn cảm thấy nó có mấy phần đáng yêu. Cứ như vậy chết, thật sự là đáng tiếc a. Nhất trưởng nhất chảo, vô thanh vô tức đụng vào nhau. Tại va chạm trước một khắc, cẩu ra mở ra miệng chó. Ngáp một cái, mắt chó trong đều là có mắt nước mắt tràn ra. Thật tốt buồn ngủ a. Về sau, nổ tung sinh ra, khủng bố cảnh tượng. Làm cho tất cả mọi người đồng tử cùng lỗ chân lông đều là co rụt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.